Ngày mai đã chắc là hết. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 6 của truyện ma kinh dị kinh điển một thời của Vosfrom, đó là truyện ma Mắt Âm Đùa Cợt Với Tâm Linh của tác giả Nguyễn Tuấn Anh. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là Men cùng với nhân vật Lão Hoán đã trải qua một cái giây, những cái giây phút rất là kinh hoàng ở trong cái ngôi nhà làm bằng ván quan tài. Cuối cùng dẫn đến là cái ngôi nhà của Lão Hoán cũng không chịu được cái áp lực của âm binh, âm lực đã phải, Lão Hoán đã phải đốt đi cùng với đám âm binh của mình. Liệu rằng Lão Hoán sẽ có giúp được Tuấn Anh thoát khỏi những cái sự kiện linh dị, kinh dị hay không? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập ngày hôm nay. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Tuấn Anh, các bạn hãy truy cập vào Facebook Nguyễn Tuấn Anh. À, tôi cũng đã dán ở phần caption của fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của anh Tuấn Anh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Donate cho anh Tuấn Anh qua các hình thức. Anh Tuấn Anh dán ở phần Facebook để ủng hộ A Tuấn. Hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây, đặc biệt là vào tháng 7 này hồ nó chơi. Và ngay sau đây thì không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 6 của truyện ma kinh dị Mắt Âm Đùa Cợt Với Tâm Linh của tác giả Nguyễn Tuấn Anh. Tôi thả Lão Hoán ở giữa xóm, nơi có con đường đất, chạy đến tận ngõ nhà lão. Căn nhà cấp 4 nằm ẩn mình ở sau bụi cúc tần xanh mướt. Về đến nhà, con chó bố mới mua chạy ra quấn lấy chân. Mẹ tên sư tổ nó với con quái thai này, nó thế nào mà vẫn còn sống. Tôi vừa tức, vừa vui, vừa bế xốc nó lên. Con chó ngoáy đuôi, mừng quính cả lên. Bố, sao cái con danh này nó vẫn còn sống ở bố? Tôi gọi. Nãy bố túm nó định chồn xuống gốc khế, đang đi kiếm cái xẻng, quay lại thấy nó ngồi chồm hổm, thè lẻ lưỡi. Bố kể. Trời đất đảo điên, giờ cái gì ngửa bụng. Sáng sớm bây giờ mới hồi lại. Tôi nghĩ bụng, mà đất nhà tôi nó nhiều rắn lắm. Cái bể nước mưa quanh năm đóng nắp, cái nắp bằng tôn vuông che kín mít cái miệng bể. Ấy vậy mà có hôm đang ngồi vặn vòi định lấy nước đánh răng, tự nhiên thấy nước ở trong vòi tậm tà tậm tịt. Thế nào, mới hôm trước nước mưa còn đầy phè gần đến miệng trong veo, xem có con cá rô nào nó múc đầu vào trong vòi nước hay không. Định thò tay vào móc cái vòi đồng trơn tuột đầy rêu xanh, ấy thế nào mà tôi hét ầm cả lên. Tôi vãi cả nước đái ra đúng quần, thiếu điều ỉa không tự chủ luôn. Bố tổ, trong bể là một ông rắn khúc đen khúc trắng, dài như cái đòn gánh, to như là cái chổi rơm. Ông ấy thò đầu vào vòi nước ở trong bể, tính tuồn ra ngoài. Thế nhưng khổ nỗi, cái lỗ thì nhỏ mà cái đầu của ông ấy to, báo hại ông cắm đầu vô đấy, cả cái thân mình quằn quại như là đang múa lân vậy. Tôi nhìn mà suýt nữa ngất xỉu. Trần đời tôi cũng chả sợ cái mẹ gì, sợ mỗi rắn. Lúc ấy mà móc tay vào vòi thì có khi là mồi thơm của cái ông rắn. Tôi dắt xe lên trên nhà, chạy tìm nồi cơm nguội, tính cho con chó ăn cho nó lại sức. Cả đêm hôm qua nó phá phách, thập tử nhất sinh. Không khéo, nó mã hồi một chút, tí nữa lại nằm lăn ra ngửa bụng, thì chết. Cơm nước cho chó xong xuôi đâu đấy, tôi mới dám oánh đôi bát cơm nguội chống vã. Đói quá, sáng còn chả quên, chả còn biết đến đánh răng. Mà thôi kệ, ăn xong lên giường nằm dài một giấc, cảm giác bình yên lại ùa về. Đến bây giờ làm lại dậy, cuộc sống nó nhàm chán, tẻ nhạt, nó thiếu đi cái hơi lạnh của con chết trôi. Nó làm sao mà mẹ nó chứ, không nghĩ đến nữa, cái mùi tanh tưởi luẩn quẩn ở đâu đây vậy? Bẵng đi độ 5 ngày, trong tâm trí vẫn còn nhớ ấy là vào một ngày đẹp trời, đám mây bay là trên bầu trời, đám trẻ con tíu tít túm năm tụm ba bàn tán, hình như là trời sắp trung thu, chúng nó lại bàn về mấy cái vụ văn nghệ. Chúng nó tập buổi tối ở trong nhà văn hóa ngay đầu làng, chỗ mà tôi gặp chị Nhung nước nôi mà tôi kể trước đó. Nhà văn hóa được xây cỡ chục năm, tường rêu xanh rì loang lổ, để lộ ra những mảng gạch đỏ au đang ngả sang màu của mưa gió. Ngay cạnh đó là cái gian nhà người ta để xe tang, cái xe gây ám ảnh cả tuổi thơ. Một phần vì nó gắn liền với những đám ma chay, những cuộc tiễn đưa người sống về với nơi cát bụi vĩnh hằng. Và phần còn lại là vì hồi nhỏ tôi hay ra đây xem bọn con gái nó tập thiếu niên. Cả nhà văn hóa mắc điện sáng choang, ấy thế nào mà có mỗi một cái đầu gian để xe tang nó tối hũ nút. Hồi ấy đang xem chúng nó múa, tôi mắc tiểu vác ấy chạy ra mà đái. Có lần đang đái, cái xe tang nằm lặng thinh trong bóng tối, cái gian ấy không có cửa, cho nên được một lúc khi ánh mắt quen với bóng tối, cái xe tang vằn vẹn những hoa văn sừng sững hiện ra trước mắt. Tự nhiên nó kêu ken két, tôi nến đái xách quần chạy vội vào chỗ đông người. Sau vụ ấy tôi bị đái dắt hơn một tuần trời. Bao nhiêu cảm xúc lại tràn về. Tôi định bụng tối hôm ấy cố lết cái tấm thân ra xem các cháu nó tập tành như thế nào, múa may ra làm sao. Mà quái lạ, con chó dạo này nó bỏ ăn hẳn, lông nó bết lại, mắt đầy rỉ xanh lè lè, nhìn đến bực. Buổi chiều hôm ấy cơm nước tắm rửa xong xôi sạch sẽ, huýt sáo, sẩm tối, tôi vơ lấy bao thuốc, lếch thếch đi về đầu làng. Tôi đi qua cái nhà hoang ấy, cỏ đã mọc cao ngang bụng người, cái bể nước ăn được đổ bê tông lừng lững ở bên mé nhà. Đang đi thì nhắc thấy 5-6 đứa trẻ con trong làng thì phải, chúng nó nhí nhố nô nghịch nhau ở trên mặt bể. Cái bể bê tông đổ chắc lịch, thế nhưng mà khá cao. Tôi mới quát, này mấy cái thằng kia, giờ này còn đùa nhau trên đấy ngã chết mẹ mày bây giờ. Không có tiếng trả lời. Ấy mà cũng lạ, rõ ràng con Hoa với con Mận kia thì phải, cái dáng người nhỏ thó đen nhem nhẻm lẫn vào trong màn đêm nhưng lệch thế nào đấy. Chúng nó nô nhau kiểu gì mà từ nãy đến bây giờ tôi không nghe có nghe tiếng cười đùa gì cả. Hay là nghĩ bụng, bọn trẻ con bây giờ cũng lớn nhanh thật. Kệ cụ nó, tôi rảo bước đi tiếp. Ở xa xa, ánh điện mấy nhà gần chỗ bọn trẻ con tập múa sáng rọi cả một góc đường làng. Nhà văn hóa đã bật điện nhưng hình như mới bật 1-2 bóng, ánh sáng lập lòe nom đến buốt cả mắt. Gần đến nơi thì thấy tiếng hát lẫn lộn, tiếng cãi nhau chí chóe, tiếng cười đùa khinh khích. Đám trẻ con nó đang tập một bài hát dân gian của Nga thì phải, nghe cứ lồ xà lồ xồ. Này, xong bật hết điện lên bọn này. Tiếng cười khinh khích vẫn vang lên. Nhác thấy trong nhà bọn trẻ con vẫn chạy qua lại, loáng một cái lướt qua cửa là cái bóng nhỏ quen thuộc, rõ ràng là con Hoa. Con Hoa đang chơi trên bể nước nhà hoang khi nãy, nó chạy con lối nào mà nhanh như vậy? Hoa, Hoa ơi, ra ta bảo. Tôi gọi giật lại. Dạ. Tôi giật bắn mình, nó chạy ra hông nhà từ bao giờ. Tiếng dạ của nó nghe như gió, âm vang quen thuộc. Nó vẫn đứng trong bóng tối của hiên nhà, dáng người nhỏ bé như ẩn nấp lũ bạn. Mày đang trốn bọn nó đấy à? Khi nãy tao thấy mày ngồi nhà hoang cơ mà. Bọn mày chạy lối nào lên đây? Tôi hỏi. Em có chạy đâu. Mày lại còn chối? Mày bay lên đây à? Vừa nói hết câu tôi chột dạ, bởi vì tôi nhận ra Thế giọng của nó khác hẳn ngày thường. Ngày thường giọng của nó chanh chua, khác với cái thân hình nhỏ bé của nó. Nó vẫn gọi con Mận bằng cái thứ giọng the thé, không lẫn đi đâu được. Ấy vậy mà hôm nay, nghe cái giọng của nó nhẹ như tiếng gió len lỏi từ trong đầu ra chứ không phải là từ bên ngoài vào. Đúng rồi, nó cười đáp lại, dường như là sợ tôi không tin. Nó cúi xuống, làm ánh mắt quen dần với bóng tối của tôi nhìn xuống theo cử chỉ của nó. Tôi giật thót cả mình. Thân thể của nó bồng bềnh, cái bóng của nó ở trên hiên nhà không hề che đi một chút gì của nó, mà thực chất là nó không hề có một nửa thân dưới. Tim của tôi đập loạn xạ, chân như không bước nổi, chết cứng tại chỗ. Cái nhà văn hóa tối sầm lại, le lói cái thứ ánh sáng từ bên trong hắt ra là ngọn đèn măng sông được đặt ở trong đấy từ bao giờ. Tiếng cười quái dị vang lên như bủa vây cái chỗ tôi đang đứng. Hình hài của con hoa tan dần vào bóng tối, nó như chìm hẳn đi, nhường chỗ cho cái xe tang lừng lững hiện ra trước mắt, làm cho tôi mồ hôi đổ thành dòng. Văng vẳng đâu đây là tiếng hát mà đám trẻ con vẫn đang tập, một bài dân ca Nga cũ. Là giọng của con hoa nó hát. Tôi chột dạ ngoảnh ra cái bể nước ở đằng kia. Hai cái bóng đen xì xì, nhỏ loắt choắt, đang ngồi đung đưa cái chân, dường như là chúng nó đang hát. Ê, cái thằng kia, thằng kia, mày vào đây làm gì đấy? Tiếng của đàn ông và bọn trẻ con làm tôi sực tỉnh. Tôi ngoái lại, thấy bọn trẻ cùng với lão phụ trách mặt văn nghệ thôn đang lịch kịch mở cổng. Cổng nhà văn hóa được quấn mấy vòng xích, khóa lại bằng quả khóa to như nắm tay. Mày trèo tường vào đây đấy à? À, xem nào, con nhà ông Trường phải không? Ông lão phụ trách lên tiếng hỏi. Đầu óc của tôi quay cuồng, linh tính có sự chẳng lành. Tôi không trả lời, cắm đầu đi thẳng, định bụng thôi về nhà. Vừa đi vừa nháo nhác, tôi nhìn lên những ngọn cây, những bụi rậm. Không biết là thứ gì nó sẽ đột ngột lao ra vào giờ này. Khi nãy gặp điều không hay, hẳn là sắp sửa đối mặt với những thứ quỷ quái gì tiếp. Vừa về đến nhà, cổng mở qua toang, điện ở trên nhà bật sáng trưng trưng. Bố đang ngồi với ai đó ở trong, là lão Hoán. Vừa thấy tôi, lão Hoán gọi: "Mày vừa đi đâu đây? Tao xem quẻ thấy điểm chẳng lành, tao đốt đại la sứ gọi mày về." Cháu qua nhà thằng bạn chơi, mấy hôm nay cháu cứ chết dí trong nhà, cháu oải quá. Tôi trả lời đại: "Ban ngày không chơi, cái lúc âm thịnh dương suy lại cố mà đi cho nó ma biết mặt quỷ biết hình à? Mày chưa ngộ ra hả thằng danh?" Lão trách móc. Bố tôi không có nói gì cả, lạnh lùng bắn một bi thuốc lào dài thướt tha. "Ngồi xuống đây nghe tao nói này." Lão hóa hắng giọng như ra lệnh. Nói một đoạn, lão ho khổ khổ rồi kể tiếp. Hóa ra mấy ngày qua, nhờ sự quen biết trong nghiệp thầy Pháp, lão mò vào Sài Gòn một chuyến. Nghe dài lắm, hình như lão đã lần ra một nhánh nơi lão quý què ẩn tích bao nhiêu năm. Trong cái tiếng hò khổ khổ ấy, lão nói: mày biết cái thứ quái thai trên cổ tao hôm bữa là cái gì không? Lão hỏi: là vong của ông Thắng, cháu kể bác nghe rồi còn gì. Tôi nói: mà mẹ tiên sư bố tông ngôn bốn đời tam tổng tứ đức tổ cụ thằng quý què, không phải là vong tầm thường đâu, hay là oan hồn dã quỷ gì đâu. Dân ở miền trong gọi nó là âm binh đấy. Thằng quý nó theo dòng Nam Tông, một dòng chuyên ngải chính tông của bọn Cam. Bao nhiêu năm nay chưa ai dám mang nó về đất này, bởi vì nó là ngải thuần pháp, vốn sinh ra là để trấn ma trấn quỷ, điều chỉnh mối tương quan giữa người sống và người chết. Nhưng mà nó lại quá dễ để trở thành huyền thuật trấn niệm hại người. Người triển khai huyền pháp vì mục đích hại người phạm vào đại kỵ, quả báo rất lớn nợ. Nói đến đây, bỗng nhiên con chó nhà nó sủa váng trời, làm ngắt quãng lời kể của lão hóa. Đôi mắt của nó long lên sòng sọc, nhìn xoáy thẳng vào trong nhà. Bỗng nhiên, hai mắt của nó vằn vện cả lên, phản chiếu cái thứ ánh sáng không còn là màu xanh như thường thấy, mà lúc này nó đỏ au au như là máu vậy. Gió bắt đầu đổ về, cánh cổng chưa cài đập vào nhau đánh sầm một tiếng. Tiếng rú tiếng hét theo gió ập vào trong nhà. Lão hoán ú ớ, cái miệng há to, lộ cả amidan. Mặt của lão tái xanh như đít nhái. Gió ở đâu lùa vào phành phạch. Con chó mấy hôm nay hom hem như miếng rẻ rách, ấy vậy mà bây giờ bắt đầu lồng lộn lên. Trời đã đen đặc quánh, thế nhưng ánh mắt của nó phản chiếu một cái gì như là bóng tuyếp, toát lên cái màu xanh lét hằn học, nhìn thấu vào lão hóa. Cây khế ở bên ngoài sân kêu hàng chập một, những cành khế như chịu sức nặng vô cùng khủng khiếp, nó kêu lên răng rắc. Bố! Tiếng hét khàn đục trong màn đêm như xé toạc không khí nặng nề. Con chó bỗng nhiên im bặt, rên hư ực, nha nanh nhẻo rãi, chỉ chờ như một cử động nhỏ là nó lao vào, nó xé xác lão hóa ra. Bỗng một cái bóng trắng mờ như hai que xào thõng xuống trước hiên nhà, đung đưa qua lại. Bịch một tiếng, tiếng chân người và tiếng kim loại vang lên. Một bóng người nhảy phốc từ trên cây khế tùm xuống sân. Bên trên là con ma chìa vôi như rạch rời rơi xuống, nó lửng lững lơ lửng trong màn đêm, khẽ xì xào lên những tiếng vô nghĩa, cứ bồng bềnh trôi ở trước hiên. Bóng người từ từ đứng dậy rồi tiến lại về trước hiên. Là thằng Thọ! Tôi buột miệng thốt lên, đập bàn đánh dầm một cái. Tôi quay sang nhìn lão hóa. Lão hóa cứng miệng không nói được lên lời. Thằng Thọ đứng ở trước hiên. Gió bỗng mạnh hơn, xô hai cánh cửa gỗ đập vào tường ầm ầm, thổi tung cả cái mảnh ở trong nhà. Nó thổi tắt luôn cả đôi nến đang chập chờn ở trên ban thờ. Nó như vừa bước ra từ một nơi chứa đựng đầy sự thù hận, ai oán của vong linh. Gió đưa vào trong nhà làm ống quần của lão hóa thổi dồn cả lên một đoạn. Chân của lão ánh lên màu kim loại, nhìn bắt mắt. Bố, bố bỏ qua đi bố, nó là bạn con. Trong nhà có nhiều người không có tội bố ơi. Thằng Thọ nói chậm rãi như vô định, giọng của nó thều thào như cào xé, như van xin, cũng như là ra lệnh. Lão hóa bỗng nhiên gầm lên, lao thẳng ra trước hiên, đạp thẳng vào ngực của thằng Thọ. Nó chỉ kịp hự lên một tiếng, rồi bung người ra, ngã bật ra đằng sau co quắp, ôm ngực. Cũng cú đạp ấy, giống hệt như lúc ở căn lều gỗ. Lão hóa không yếu như cái vẻ bề ngoài. Cái chân phải của lão khỏe đến kinh khủng, duy chỉ có những cơn hen để đánh lừa người khác. Thằng Thọ ho lên khủ khủ, lồm cồm bò dậy. Vừa đúng lúc con chó nó lao đến cắn cẳng chân của lão hóa, nó xé toạc cái ống quần, nó cắn trúng cái chân kim loại, răng của nó va vào ống chân của lão, tạo thành âm thanh rin rít đến buốt óc. Lão Hóa vung chân đá mạnh vào đầu con chó. Con chó oẳng lên một tiếng rồi vẹo đầu làm im không cựa quậy. Sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tôi và bố trong nhà còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhoáng cái đã thấy Lão Hóa chạy vụt ra cổng, lẩn khuất trong màn đêm. Tôi đứng đó lặng người, không biết là cái chuyện gì nó bủa vây. Ở đây nó có quá nhiều âm mưu, quá nhiều bí ẩn. Hơn 3 thập kỷ lang bạt nơi xứ người, quý què thay đổi hình dạng. Lão tự làm cho mình một cái nẹp chân bằng sắt, cải thiện được phần nào cái dáng đi kỳ dị. Tóc của lão bạc trắng theo những năm tháng luyện tà ngại. Gương mặt của lão dần dần thay đổi hoàn toàn. Lão quý què biết sẽ có hậu vận, sẽ gặp quả báo, nhưng lão không sợ. Duy chỉ có cơn đau, hình bóng của người con gái năm xưa cứ dằn vặt, cứ ám ảnh lão. Mãi cho đến khi lão gặp người vợ hiện tại của lão. Lương duyên hay chỉ là cái gật đầu đồng ý, muốn có kẻ tiếp tay hay là cần người tiếp nước. Thọ là kết quả của mối nhân duyên cùng với sự tính toán của lão quý què. Cả tuổi thơ, thọ sống trong sự lạnh lùng của lão quý. Từ nhỏ, thọ chỉ biết nghe theo mọi điều lão yêu cầu và chỉ bảo, từ việc lập đàn kiều vong cho đến nuôi âm binh luyện ma pháp, hay là đi bắt những oan hồn oán khí ngập trời. Tất cả là chỉ để làm theo dã tâm của lão quý. Ngày này đã đến, lão giấu mình dưới vỏ bọc của một lão thầy cúng ốm đói trong làng, sống ẩn giật trong căn nhà nằm hun hút ở phía sau vườn nhãn, ngang nhiên dựng miếu nuôi âm binh trước mặt thiên hạ mà không ai hay biết. Lão bày trận pháp yểm thẳng vào đất và long mạch nhà tôi chiều hôm ấy. Tất cả đều là ở trong lòng bàn tay của lão. Lão thu hồn của anh Thắng về để nhường chỗ cho những thứ kinh hoàng hơn đêm hôm ấy. Ấy nhưng may con chó bố mua nó có linh hay sao á, nó phá cái trận pháp. Nếu như qua đêm đó mà trận pháp được hoàn thành, phát huy hết tà thuật của lão, không những triệt đường sống của toàn bộ gia đình mà còn ảnh hưởng đến cả hậu vận sau này. Sáng hôm ấy, lão bị chính ma pháp của mình vật, sơ sẩy một chút thì chắc lão cũng chẳng còn lộng hành được đến giờ. May hôm ấy có hai bác xóm bên cùng với ông mõ già tất tưởi chạy ra, chứ không chắc bây giờ tôi cũng dắt tay anh Thắng về bên kia thế giới, ở trong cái căn miếu bằng ván quan tài. Tôi bừng tỉnh lao ra sân đỡ thằng Thọ. Người của nó mềm oặt, không còn một chút sinh lực. Nó rít lên khư khứ theo từng hơi thở. Bỗng nhiên ở dưới chân của nó có cái gì vương vướng. Cái gì thế này Thọ? Ông xích tao. Từ hôm cái hòm của ông cháy, ông về xích tao lại. Chắc là ông biết tao giúp mày hôm ở dưới nhà con Thúy. Thằng Thọ vừa ho vừa kể. Là tại tao, tại tao. Thọ ơi, tao hiểu mày rồi, tao hiểu mày rồi. Tôi cố kéo nó lại, sống mũi cay cay, nước mắt chỉ trực trào ra. Chạy vào nhà, đóng hết cửa lại, nhanh lên Tuấn Anh. Thằng Thọ bỗng sửng sốt, vội gào lên. Nhưng mà tao đỡ mày vào nhà Thọ. Tôi cố kéo nó dậy. Không, mày đi vào nhà ngay, để tao ở đây thì cùng sống, chứ nếu không là chết cả lút. Nó hất tôi ra. Để tao. Tôi kéo nó. Nhanh lên vào nhà đi. Thằng Thọ cướp lời, đẩy mạnh tôi về phía cửa. Tiếng chó sủa vang trời, tiếng ngói lóc chóc xô vào nhau, tiếng chân người chạy bình bịch như là đang hành quân, dồn hết về phía sân nhà tôi. Bố, bố ơi con xin bố, bố dừng lại đi bố, bố ơi con xin bố. Tiếng thằng Thọ bắt đầu khàn đục lên giữa màn đêm vô vọng, hỗn độn cùng với hàng ngàn âm thanh ma mị đang lao đến. Cánh cổng nhà kêu lên ken két như oằn mình chịu đựng sức nặng của cả đoàn quân. Cây cối quanh nhà ngả nghiêng, mây trời vần vũ đục ngầu ngầu. Ánh trăng le lói cũng bị nuốt trọn bởi bóng đêm. Bụi đất dưới sân cuộn lại với nhau, bay lơ lửng trên không, tạo thành một màn sương mù dày đặc quấn lấy toàn bộ căn nhà. Mà lạ hơn nữa là quanh xóm chưa có nhà nào bị đánh thức bởi tiếng động cùng với những âm thanh ma quái đang diễn ra. Họ vẫn đang li bì chìm trong giấc ngủ. Tôi lao vội vào trong nhà, bảo bố bật hết mọi thứ có thể chiếu sáng. Tôi với tay kéo hai cánh cửa, nhưng mà nhìn thằng Thọ vẫn đang quằn quại ở ngoài sân. Tôi run lên vì giận, không đóng nổi cửa. Thằng Thọ đang lục tìm cái gì ở trong túi quần. Là cái túi thơm màu đỏ. Thọ, Thọ, mày định làm gì vậy? Hơn ai hết, tôi hiểu rõ sự kinh hoàng của cái túi thơm. Chính xác hơn là cái túi ngải mà chính thằng Thọ luyện. Rầm một tiếng, tiếng cổng sắt vang lên như vỡ toang. Hai cánh cổng như bung ra, một cánh văng sang một bên, một cánh tuột khỏi bàn lề. Lão Quý Què tay cầm nắm bùa vàng lùi lũi bước vào. Hình hài của lão bị bùa vây bởi một luồng khí ma quái vằn vẹn. Bố, con xin bố, bố nghĩ cho mẹ cho con, bố nghĩ cho gia đình mình bố ơi. Thằng Thọ van xin. Lão Quý Què hét lên một tràng bằng tiếng cam, không màng đến lời của nó. Nối sau tiếng hét của lão là hàng trăm tiếng gào ma quái từ bên kia thế giới vọng về. Vậy thì con xin từ biệt bố, con nợ bố nợ mẹ kiếp này. Thằng Thọ nói chậm rãi, nó bình thản mở cái túi thơm, ngửa cổ, dốc hết những thứ ở trong đó vào miệng. Mắt của nó lánh lên một màu ánh sáng, nó khóc. Nó khóc cho một kiếp người đã hoàn thành nhưng mà còn dang dở. Lão Quý Què quay ngoắt lại. Không, không. Lão buông nắm bùa ở trên tay, lão lao đến chỗ thằng Thọ. Lão quỳ gục xuống ôm chầm lấy đứa con trai còi cọc. Không, không, không, Thọ ơi là Thọ ơi. Lão gào lên từng tiếng đứt quãng. Thằng Thọ giãy giật nảy người lên, người nó như bị cào xé từ bên trong. Miệng nó ngoác ra, máu từ mũi, từ mồm tuôn ra như suối. Mắt của nó trợn ngược, tròng con mắt như muốn văng cả ra ngoài. Chân tay co quắp lại, kêu lên rôm rốp như là bị người ta bẻ khớp. Lão Quý ôm chặt lấy nó, nhưng mà chỉ trong tích tắc, lão bị cơn co giật của thằng Thọ hất văng cả ra. Những bóng trắng lẫn đen nhập nhoạng lao hết về phía thằng Thọ, như muốn xé nó tan ra thành trăm mảnh. Thằng Thọ nằm ở dưới đất dãy lên đành đạch, kêu lên những âm thanh khục khoặc. Lão Quý quỳ xuống quay cuồng điên loạn. Lão với tay túm lấy không khí, luôn miệng nói: Không, không phải nó đâu, không phải nó, nó là con trai tao, không phải là nó. Không được, là cửa âm, là cửa âm. Lão Quý bỗng hét lên, cuống cuồng chộp lấy tờ bùa vàng ở trước mặt. Lão nắm cứng lá bùa trong tay, lẩm bẩm cái tiếng gì. Lão ú ớ lao về phía tôi. Bố tôi bất giác lùi lại, vừa lúc lão lao đến gần sát. Không hiểu ông vớ được cái gì, ông phang thẳng vào đầu Lão Quý Què bằng hết sức bình sinh. Thế nhưng khốn nỗi, nó lại trượt. Định mệnh an bài, cái vật cứng kia thế nào văng ra đập trúng vào trán, thẳng vào chỗ vết sẹo sẹo thông nhãn. Máu tuôn ra theo vết rách. Lão Quý giang tay vả thẳng lá bùa vào chỗ đau. Máu thấm vào lá bùa, lan ra khắp bề mặt của lá bùa, biến nó từ màu vàng thành màu hồng, rồi đỏ rực trong tích tắc. Trời đất đảo lộn, cửa âm lại được mở. Đôi mắt của tôi nhòe đi. Trong mơ hồ, tôi thấy âm binh của Lão Quý bị hút hết về cánh cổng. Thằng Thọ không còn cựa quậy, nhưng hình như nó vẫn còn thở. Bóng tối bỗng lấp đầy xung quanh. Chập chờn, chập chờn. Tôi mơ thấy hình như là thằng Quyết. Cũng chẳng biết là mơ hay là thật. Tôi thấy nó đứng đó. Nó vừa nhìn thấy tôi thì nó chạy. Tôi chạy theo nhưng không kịp. Cho đến khi cái bóng của nó vừa bé bằng hột mít, tôi vùng dậy. Hai hôm nay trời, vết sẹo ở trên trán lại đau. Tôi xốc lại cái quần, lách thách đi ra ngoài nhà, bắn một bi thuốc lào. Đang phê pha liếc sang, thấy con em gái đang quét ngõ. Linh, bố đi làm rồi à? Vâng. Nay tôi lại làm chiều, cái không khí giao mùa khó chịu. Về phần lão Quý què và thằng Thọ, nghe đâu đêm hôm ấy, lão Quý ôm thằng Thọ chạy một mạch đi trong đêm. Nhà nó dọn sạch sẽ vào đêm hôm ấy. Sau này biệt tâm, không nghe tin tức. Tôi bị ăn cú combat trời giáng của ông Bô, nằm im mất hai hôm mới tỉnh. Sau lần mê man ấy, thấy bà nội bảo tôi mất thông nhãn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa buồn vừa vui, coi như là tạo hóa họ tặng nhầm quà, thu lại cũng là lẽ đương nhiên. Tiếng nước trong ống điếu sôi lên sòng sọc, kéo bi thuốc lào dài thượt, tôi lại phê pha. Ở ngoài kia, trời vẫn tranh sáng, tranh tối. Ánh sáng nó đổ xuống, một cái thứ ánh sáng mờ nhạt, phủ xuống ngôi làng. Tôi liếc sang bên cánh nhà thằng Thọ. Dưới những tán cây, cái bóng tối dường như vẫn u ám phủ lấy cái ngôi nhà bây giờ đã bỏ không. Loáng thoáng đâu đó, tôi nhìn thấy hình bóng đó, hình như là của thằng Quyết. Nó cứ lởn vởn ở đó cho đến rất nhiều năm sau. Chúng ta đã đi hết phần chính truyện của Mắt Âm, Đùa Cợt Với Tâm Linh. Sau đây là một phần ngoại truyện. Ngày 15 tháng 10 năm 2014, 3 giờ sáng. Buồn đái, bụng dưới căng đét, tôi ra mở cửa, định vén ống quần, thò ra để phóng uế xuống sân. Tôi giật mình. Mẹ, mẹ làm gì mà dậy sớm thế? Tôi cất tiếng hỏi. Hình như có người phụ nữ đang đứng ngay cửa bếp ở sân dưới. Sao đấy Tuấn Anh, sớm mày dậy làm gì đấy? Là tiếng của mẹ ở trong nhà gọi ra. Người phụ nữ đứng dưới bếp từ từ quay cái đầu lại bằng một góc 180 độ, nhìn thẳng vào tôi với gương mặt bị vẹt đi một nửa. Người phụ nữ ấy là vợ anh Thắng. Tôi choàng dậy, mồ hôi ướt đẫm cả người. Khạc một cái, tôi khạc mạnh đến mức muốn rụng cả cái cục amidan, cục đờm ở trong họng mới rơi ra, bắn ra bên ngoài. Giữa cái nắng ngay gắt của sáng mùa hạ, tôi vươn vai nhìn cái cục đờm xanh nét, trông rất là sánh mịn. Nó văng ra, rơi xuống cái sân xi măng. Dăm ba con gà mái tơ vỗ cánh phành phạch, đua nhau cục tác, nhào đến tranh nhau cục đờm. Con này giằng từ mỏ con kia, cuối cùng chúng nó bổ là mấy phần, mỗi con hưởng một tí cái cục chân trâu sánh mịn ấy. Mẹ cho mày, thế mà ông tranh, tí bố nhổ cho cục nữa. Tôi lẩm bẩm chửi, lách thách đá đá vào cái ống đựng điếu cày. Bố ơi, còn thuốc lào không? Tôi gọi xuống dưới bếp hỏi. Ở trong tủ ấy, hút xong buộc kỹ vào, nó hả hơi. Bố nói, mần mê gói thuốc lào của ông già, chắc mới nhờ ai mua sao ấy, sợi đen nhánh, ma mị, làm cho tim dạo rực. Ê, thuốc mới, bắn phê nhất người. Tôi về một bi to, tiếng thuốc lào rít lên sành sạch. Kê cái mõm vào cái ống điếu, chưa kịp hạ cái ống điếu xuống thì mồm mũi đua nhau thở, đôi mắt long lên. Cái mũi khi nãy khạc đầm còn tắc, tự nhiên thông. Cơn phê chạy từ đầu ngón chân ngón tay, chạy xuống dưới. Tuấn Anh, mày mở cửa cho chó nó đi ỉa không, nó ỉa ra sân, mày hót đi. Bố quát, ghìm lại cơn phê, mắt lờ đờ, nghiến răng nghiến lợi chống cái điếu, lết ra cổng. Cổng mở, chắc là con Linh nó mở từ sớm. Tôi định quay vào hè ngồi, vì cơn say thuốc lào vẫn bám chưa chịu buông. Tự nhiên, thấy mùi thối thối. Tiên sư, cái mùi gì mà thối thế, thối không ngửi nổi. Tôi chun mũi lại, quay nhìn quanh. Không lẽ là con vàng vào, nó lại ỉa ra sân? Không phải, cái mùi này không phải là mùi xú uế của con vàng, mùi lại quen lắm. Là có con gì nó chết. Tôi vừa chạy lại, ngó lên chỗ để xe máy. Ôi thôi, con vàng nó đang ôm cái cục gì xám ngoen ngoét, rõ cả ruột gan phèo phổi, lòi cả nhoe nhoét cả mõm của con vàng. Này, mày lại công cái gì về thế này? Tôi rút cái dép lia mạnh về phía con chó, chỉ định ném trượt để dọa. Thế nhưng cơn say thuốc nó búp cho sao, ném chuẩn lắm. Cái dép quay hai vòng, đập thẳng vào cái mõm vẻo của con vàng. Nó oắng lên một tiếng, oan ức cụp đuôi lẩn xuống bếp. Tôi đến nơi, hóa ra là một con gà chết. Không hiểu là cái con của nợ, nó tha ở đâu về, sáng sớm mà muốn chửi. Tôi lấy gậy, khèo khèo phần còn lại của con gà, định bụng ném ra ao. Những phần còn sót lại của con gà cứ treo lủng la lủng lẳng ở trên cái đầu gậy. Tôi bịt mũi, chạy một mạch ra cổng. Vừa đi qua cái bãi đất trống trước cửa nhà, bỗng có cái bóng đen xoạt qua mang tai. Định quay phắt lại, nhìn theo cái hướng bóng đen, hướng từ vườn nhà lão Diễn Phong Lan. Nói về cái lão này, tôi gọi là lão Diễn Phong Lan bởi vì lão là người gốc Bắc, hồi trẻ phong trần có tiếng, ngủ với hết từ gái già, gái trẻ ở trong làng, ngoài xóm. Ấy, thậm chí đến cả cái bà mù, lão cũng ngủ, rồi cả cái con tí giả nhà ở đầu đê cũng ngủ nốt. Đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Một lần lão tòm tem với bà có chồng cùng xóm với lão, chồng bà ấy vác nguyên cả cây mát thái chuối sang tìm. Vừa xách dao, ông chồng vừa chửi: mẹ thằng Diện nha, lần này tao không cho mày ăn cứt, tao làm con mày. Ấy thế mà lão Diễn mắt trước mắt sau, ôm quần áo giã biệt mẹ già, biệt xứ vào miền Tây. Từ ấy, ông chồng bà kia thuê người vẽ phác thảo đen trắng của lão Diễn, lập miếu ở vườn, ngày ngày thắp hương khấn lão bằng bố thật. Bẵng một thời gian dài sau, lão mới dám mò về. Nhà cửa đất đai ông bà thân sinh cho hết em gái, coi như đền đáp công lao nuôi mẹ già những năm tháng lão biệt xứ. Lão dắt về cả một người phụ nữ đen đủi, gầy như mo lang mà lão gọi bằng vợ. Thuê một căn nhà nhỏ ở ngoài thị trấn, bày bán phong lan lão tha về từ miền Tây. Đợt ấy quê tôi rộ lên cái thú vui tào nhã là chơi phong lan. Căn bản là nhà nước thu ruộng, đền bù ngập mặt cho mấy bần nông. Ruộng vườn đồng áng không phải lo, mà tiền lại rủng rỉnh. Đâm ra mấy thằng cha cả ngày tha thần ở nhà, chẳng biết chơi gì ngoài phong lan, chim chóc, như thế vẫn còn hơn là lô đề cờ bạc. Lão Diễn phất lên như diều gặp gió. Được độ nửa năm, lão mua lại căn nhà nhỏ của ông hàng xóm nhà tôi. Đúng như lão, nhà rộng, vườn to, có cả giếng nước sân gạch. Lão treo cả một vườn phong lan, vừa chơi vừa bán. Quay lại hiện tại, với cú ném sượt mang tay của lão Diễn, tôi định thần nhìn sang nhà lão đang đứng ở trên vườn. Mặt lão xám ngoét, thần sắc như vừa qua cơn phẫu thuật. Lão đứng chân chân giữa vườn, lác đác bóng phong lan. Chú Diễn, sao ném rác ra cổng cháu này? Tôi nói. Lão nhìn tôi chằm chằm, không hé nửa lời, quay vào trong nhà như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cay lắm, đi ra ao ném con gà thối cho cá nó rỉ. Đoạn quay lại chỗ cái bọc lão vừa ném, lấy đầu gậy, gảy cái nút ly lông. Mẹ nó, là gà. Hóa ra là gà nhà lão Diễn ném ra, để con vàng vẩu nó tha về. Hỡi ôi, tưởng là con vàng nó tha ở đâu, hóa ra là nó nhận luôn từ nhà lão Diễn. Tôi định ném ra cái bọc ly lông vào vườn nhà lão, nhưng sợ cái con vàng nó sỏng, nó lại mò sang, chẳng may gặp lão Diễn. Thật tình, cứ mỗi một lần nhìn lão, tôi thấy lão cứ hao hao như lão hạc, ý thức không bằng con chó. Tôi thầm chửi, khều cái bọc ly lông, lẳng luôn cái gậy xuống ao làm mồi cho cá. Định bụng, nhà lão, lão dịch, lão ném sang đây cho cả làng lây. Đang ngổn ngang suy nghĩ thì con Linh nó gọi. Anh Tuấn Anh, ai gọi? Tôi chạy lên nhà, vừa hay hết cuộc gọi, tắt ngúm, số điện thoại lạ. Tôi định không để ý nhưng liếc qua cái số rất giống ngày tháng năm sinh của ai đó mà tôi chưa có nhớ. Cầm máy lên gọi lại, đến hồi chuông thứ hai, đầu dây bên kia nhấc máy. Ngay từ dây đếm chờ đầu tiên, đã nhảy lên trên màn hình, gai ốc nổi lên từ đỉnh đầu. Tôi nhận ra là số điện thoại kia không phải của ai xa lạ. Là số điện thoại của thằng Thọ. Là thằng Thọ chứ ai. Chẳng lẽ thằng Thọ gọi cho tôi từ thế giới bên kia? Lúc nó nuốt cái ngải cứu gia đình tôi khỏi bàn tay của bố nó, thì sinh mạng của nó lúc ấy đã là lành ít dữ nhiều. Chính tôi trước khi lịm đi đã thấy nó như bị xé toạc ra từ bên trong, máu từ mồm từ mũi đổ ra như suối. 3 năm trôi qua, chẳng lẽ giờ cũng đến lễ bốc mộ của nó lại gọi, mà lại còn nhớ số của mình. Tuấn Anh à, giọng của nó chắc nịch, không văng văng như là của những vong linh trước đây. Thọ, mày, tao làm sao, tao vẫn sống, nhưng mà ông già tao chết rồi. Nó thản nhiên đáp, ông quý chết rồi à, mất lâu chưa, làm sao mà mất, tao tưởng mày. Tôi ngập ngừng vì tôi biết thằng Thọ cũng hiểu câu nói phía sau. Ông ấy đổi mạng cho tao, cũng tại ông mà ra thôi. Thôi, mày không nhắc nữa. Mày vẫn chịu nói chuyện với tao đến giờ là tao vui rồi. Thằng Thọ nói một tràng. Ừ thôi không nhắc nữa. Mà sao mày gọi cho tao? Tao tưởng mày biệt xứ với ông rồi. Tôi tò mò hỏi. Tao mới tỉnh lại được 1 năm. Giờ mới khôi phục được 9 phần hồn. Mày vẫn ở quê à? Mấy bữa nữa tao về, tao có chuyện muốn gặp. Ừ tao vẫn ở quê. Mà mày nói rõ đi, giờ mày đang ở đâu? Tao trong Sài Gòn, mấy bữa nữa tao về. Mắt mày vẫn nhìn thấy vong chứ? Không, từ đợt đấy tao bị ông già phang vào cái chỗ vết sẹo, tự nhiên hết mẹ rồi. Tôi nói, không giấu được giọng tiếc nuối. Không đúng đâu. Tuấn Anh, mấy ngày nay tao bấm độn cho mày, thấy sự lạ. Mày nhớ giữ mình cẩn thận đó. Tuần nữa tao về, tao gặp mày rồi nói chuyện. Nói đoạn, nó cắt ngang. Tôi vứt điện thoại lên bàn, cau mày suy nghĩ. Quái lạ, thằng này may chưa chết, nó còn liên lạc với mình. Rồi nó còn mò về đây. Không lẽ nó vẫn thù năm ấy. Nếu như mà nó thù mình thì nó đã không nhốt cái túi ngải mang thân xác làm mồi cho âm binh quỷ ngải. Nghĩ một đoạn váng đầu, tôi gạt sang một bên. Kệ mẹ nó, có chuyện gì tuần nó về rồi biết. Tôi không kể chuyện này cho bố mẹ vì sợ gia đình lại nháo nhác như 3 năm trước. Tôi thất thểu đi ăn sáng, làm vài việc lặt vặt. Ngày giờ cứ ỉ ạch trôi mãi, cảm giác chờ đợi nặng nề, nóng ruột đến phát ban cả người. Mấy ngày sau, có sự lạ ở xóm. Tôi để ý ngày nào nhà lão Diễn cũng bị chết gà, con nào con ý xám ngoen ngoét y như cái thần sắc của lão. Nhưng mấy hôm nay lão biết ý, lão cầm bọc ni lông mang ra ao vứt, thu bọc ni lông gọn gàng ném ra bãi tập kết rác. Tối tối tôi hay dạo bộ ra đầu xóm uống chè đặc cùng mấy lão nông nhàn rỗi. Dạo gần đây hình như có sự, bọn trẻ con hay chơi đêm trước vườn nhà lão Diễn bỗng giạt sạch. Trước đêm nào chúng nó cũng trốn tìm ở trước vườn nhà lão, hò hét công kênh nhau bẻ trộm hoa quả. Mấy cây nhãn vườn lão năm nay đậu quả sai chi chít ấy vậy mà không có đứa nào dám lân la. Sự lạ có 102. Lách thách đi ra đến đầu ngõ, tôi thấy quán chả đá lố nhố đầu người, quả bóng sợi đốt vàng khè khè như sắp rụng cả tóc, đung đưa phả cái thứ ánh sáng vàng ảnh ạch xuống bàn trà của chủ quán và bàn cờ tướng sứt mẹ của mấy lão nông. Này, cô bảo đêm hôm hạn chế nên đây uống nước, cô quý mày lắm, nhưng qua đây thì qua ban ngày thôi. Bà chủ quán lấy tay che miệng thì thầm. Ơ làm sao, con có làm gì đâu mà cô bảo hạn chế. Tôi giật thót mình, buông cốc trà đá, còn chưa cả kịp uống. Ở cuối nàng, chỗ nhà mày có ma chứ làm sao lữa. Đi đêm đi hôm, có ngày. Vớ va vớ vẩn, ma cỏ gì thời này. Bà khoát tay rồi cười nói. Đấy, cô dặn như thế, đêm hôm rắn rết nó nhiều lắm. Nhỡ đi ngang đường mày nhẫm phải một cái thì giả. Ôi giời ơi, úp úp mở mở, nói mẹ nó ra đi là ma. Mà nó chỉ quấy phá được ở cuối cái xóm thôi là mò lên đây. Ông mày vác đòn gánh đánh cho bỏ mẹ. Ông chú đang ngồi đánh cờ quay lại, nói rồi vỗ phạch quân cờ xuống bàn. Mẹ mày, chiêu thương. Tôi nhấp ngụm trà, lặng im nghe ngóng. Phải đến 2 trận tiếp theo, ông chú lúc nãy lại nói. Hai thằng danh con nhà tao hôm bữa chơi dưới ngõ nhà mày, chúng nó bẻ cành nhãn mang về, đeo mẹ tao nhấm mấy quả, mà quả nào cũng thối cuống, quả không thối thì nhạt thếch như ma vầy. Mà lạ, cây nhãn ở trên vườn nhà lão Diễn phòng lan ấy, chứ không phải ai xa lạ đâu. Cây nhãn nó cao bằng hai thằng như tao đứng chồng lên nhau mới hái được. Ấy thế mà thằng trẻ con nó bảo cây nhãn nó xả xuống sát mặt chúng nó. Chúng nó chỉ với tay là bẻ được cả ôm. Nói đến đây ông vít cái điếu cày rồi hút, trầm ngâm một chút. Ông nhả khói phê pha lắm. Mà trèo đấy. Tự nhiên trên bầu trời nổ đánh đoàng một quả sấm khan. Ông nói xong câu đấy tự nhiên mặt nghệt ra, ngẩng lên trời lẩm bẩm gì đó. Hội cờ giải tán bởi vì trời đang kéo rông ì ùng. Tôi đưa vội cho bà chủ quán 2.000, luống cuống xỏ dép đi về. Nhớ lời cô dặn nghe chửa, đi đêm ít thôi. Từ đầu làng đi đến cuối ngõ nhà tôi, nếu đi nhanh mà về thì lâu thế không biết. Bình thường thì không sao, nhưng mà từ lúc ông đánh cờ ông kể chuyện về hai thằng con nhà ông thì bao nhiêu cái lợn cợn ở trong lòng trỗi dậy. Ký ức 3 năm trước lần lượt giáp mặt với vong linh chưa bao giờ tôi quên. Cái mùi xú uế của xác chết chưa một lần nhạt bớt trong tâm trí. Tôi rảo bước nhanh hơn, hạt mưa bắt đầu rơi lộp bộp ở trên khoảng đất dưới chân. Tôi ráo rác nhìn xung quanh, nhìn xoáy vào những bờ cây bụi cỏ, những ngõ nhỏ sâu hun hút tầm mắt trong bóng đêm tịch mịch. Dường như đó là phản xạ tự nhiên để đề phòng một cái thứ gì ẩn nấp. Đường làng được thắp sáng bằng ánh đèn điện của những hộ dân sát mặt đường. Nhưng nay trời mưa, cũng có thể là vì muộn, nhà nhà tắt điện, tối như cái háng chị dậu. Nheo mắt định hướng một lần, qua nhà lão Diễn là đến nhà tôi. Ấy mà lạ, trời đất cứ ùng ùng, từng mảng sáng tối lập lòe theo tiếng sấm. Tuyệt nhiên không có một chút gió nào. Tôi cảm nhận được mùi hơi nước đang lan dần xuống cơ thể. Vừa bước ngang qua mảnh vườn nhà lão Diễn thì cảnh tượng kinh hãi hiện ra trước mắt. Ở trên khu vườn, len lỏi đằng sau gốc nhãn, có bóng người phụ nữ đang ngồi trên cái miệng giếng, hai chân thị đung đưa, toàn thân toát lên một màu đen thăm thẳm. Tôi sợ đến mức suýt nữa ỉa cả ra quần. Cái cảm giác này, cảm giác 3 năm rồi, 3 năm tôi mới thấy lại, xen lẫn trong tiếng sấm văng vẳng đâu đó là lời ru da diết, não nùng, cứ lên từng chập, ánh chớp bắt đầu xé toạc bầu trời, nó hắt cái thứ ánh sáng leo lét lên người phụ nữ. Khuôn mặt của người phụ nữ bị tóc che quá nửa, nhưng tôi vẫn nhìn thấy gò má nhọn hoắt, nước da xanh nhợt. Không lẽ là mắt âm dương của tôi mở lại? Tôi cố định thần lại, dụi mắt cho bớt dậy. Đắng thay mở mắt ra, cái thứ bóng dáng kia nó vẫn lù lù trong màn đêm tĩnh lặng. Tôi cuống lắm, bây giờ mà đi ngang qua thì tôi không đủ can đảm. Mà đường về nhà thì chỉ có mỗi con đường này, đường đi tắt qua vườn tre nhà bà Hiến ở cuối xóm. Thế nhưng mà đi đường đấy phải qua xóm bên. Tôi nắm chặt tay, nghiến chặt răng để gồng lên trấn át nỗi sợ. Nhìn cái bóng người phụ nữ đang ngồi trên miệng giếng, một lần nữa tôi khẽ rên lên. Mẹ nó chứ. Người phụ nữ từ từ ngả hẳn ra, cơ thể như là nằm ngang trên miệng giếng, nhưng mà không rơi xuống. Không, không, không! Tiếng hét khèn đục vang lên từ bên nhà lão Diễn. Mọi ngọn đèn trong nhà lão vụt sáng. Lão đạp cửa ra ngoài, lao ra thành giếng, túm chặt lấy cái bóng dáng người phụ nữ ấy. Lão gọi chính là vợ của lão, người lão dẫn về từ miền Tây sông nước. Cái bóng dáng kia là vợ lão. Tôi quên luôn cả nỗi sợ, lao đến cổng, chạy thẳng ra vườn nhà lão. Cô làm sao hả chú Diễn? Tôi vừa thở, vừa phụ một tay đỡ vợ lão xuống khỏi giếng. Hóa ra cái miệng giếng đã được đặt bê tông từ bao giờ, cho nên vợ lão mới thản nhiên ngả người ra mà không rơi xuống. Lão đáp lại câu hỏi của tôi bằng một sự im lặng đến khó hiểu. Người của vợ lão mềm nhũn, lạnh ngắt, xanh lè lè. Hơi lạnh từ vợ lão làm tôi cho tôi rùng cả mình. Bà bị mộng du thôi, mày đi về đi, không có gì đâu. Lão nói, hất tay tôi ra rồi vác vợ đi về thẳng. Tôi chán nản trước thái độ của lão. Tôi quay người về nhà, chắc có chuyện gì đó xảy ra với hai vợ chồng của nợ này. Hai hôm sau, điện thoại đổ chuông. Thằng Thọ, nó đã về đến Hà Nam. Thọ, giờ mày đâu? Tôi hỏi. Tao thuê được nhà ở tạm rồi, về lần này muốn nhờ mày mấy việc, rồi tao lại vào Sài Gòn. Ở thế cũng được, tính bảo mày qua nhà tao ở. Tôi mời đãi bôi. Mày muốn bố mẹ mày mất ngủ vì chuyện cũ à? Thằng Thọ cười cười. Nhà tao dễ tính mà, tùy mày muốn sao cũng được. Thế bao giờ gặp? Tôi cười át đi hỏi. Chiều tối nay, tao không muốn người nhà mày nhận ra tao đâu. Nó đáp. Vậy được, 6 giờ hay 7 giờ mày qua quán trà đá đầu làng đi. Quán hôm tao mày đánh nhau với cái thằng cầm chai bia hồi xưa. Ờ, 6 giờ tao qua. Nó trả lời rồi cúp máy. À, chiều qua cái số này điện không được thì số phụ của tao nhé. Tôi nói rồi đọc số cho nó. Cúp máy xong tôi cuống cuồng tìm cái gương bát quái. Ở trong nhà không còn, tôi lên bà nội xin một ít vàng mã. Lấy một cái gương, mang theo cây dao lam nhét vào trong ví, đề phòng chuyện xấu. Bà nội hỏi, tôi chỉ giấu biệt, muốn mặt đối mặt với nó chỉ một mình, không muốn mọi thứ rối tung lên. Đúng 6 giờ chiều, tôi có mặt ở quán nước. Giờ cơm ở quê sớm lắm, cứ 6 giờ là nhà ai nhà đấy lỉnh kỉnh mâm bát rồi, cho nên cái lúc đó ở ngoài quán vắng tanh. Ngồi được một lúc, tôi thấy có người lững thững đi đến. Mới đầu giật mình, tưởng là thằng Thọ. Thế nhưng nhìn kỹ thì không phải. Tôi nhát thấy người ấy hối đầu cua, không kiểu cách như thằng Thọ. Mu bàn tay thấy lấp ló hình xăm. Mày ngồi đợi lâu chưa? Người ấy lúc bước đến sát tôi mới nói, giọng khàn đục. Tôi cứ tưởng người ấy nghe điện thoại nói chuyện với ai, cho nên không quay lại, vẫn cầm mân mê cốc trà, tay còn lại sờ sờ cái gương bát quái ở trong tối. Tuấn Anh, mày không định gặp tao à? Tiếng nói lại cất lên, ngụm trà đắng ứ ở cổ họng. Tôi sặc lên tận mũi, quay lại. Thọ! Tôi thốt lên. Nó cười cười, hàm răng đen xỉn, trong khuôn mặt của nó tai tái. Nó ngồi xuống cái ghế băng đối diện. Không nhận ra tao à? Nó bỏ cái túi tay nải xuống, giọng đều đều. Tôi với nó bắt tay mừng rỡ, hàn huyên, hỏi thăm sức khỏe gia đình. Nói đến đoạn lão quý què, nó chững lại, nheo mắt. Mày vẫn nhìn thấy tất cả chứ? Không, tao nói thật đó, từ hôm đó đến nay tao không còn thấy cái gì nữa. Không đúng, mày đưa tay đây. Nó chỉa tay ra nắm lấy tay tôi, bấm mạnh vào trong lòng bàn tay, bắt quyết. Mày ngồi im, nghe tao, mày ngồi im. Nó nói, dở cái túi tay nải, lấy ra que nhang. Cái nhẫn hay là cái khoanh nhỏ sáng loáng, nó đeo vào ngón trỏ, lấy một nắm bùa bàng vàng y như lão quý què dùng ngày xưa. Mày làm cái gì đấy thọ? Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Im. Nó châm que nhang nhỏ, đọc một chàng tiếng gì ấy. Nó nhoài nghiêng người về phía tôi, cắm que nhang sát chân. Que nhang trên đất bỗng rung rung, cháy lên đỏ rực. Trong khoảnh khắc, đốm lửa đỏ đầu que nhang cháy xuống tận gốc. Tàn nhang xoáy tròn, tạo thành hình bát quái. Không ổn rồi. Thằng thọ kêu lên. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ông nói đúng. Bỗng, nó chộp lấy tay tôi. Cánh tay đeo cái khuyên nhỏ bằng kim loại, có một đầu nhọn quay vào trong. Nó cầm bàn tay tôi bóp mạnh. Cảm giác kim loại cắm vào da thịt đau điếng. Máu chảy ra từng ngón tay, nhỏ thành giọt xuống đất. Nó đưa bàn tay tôi lên trên cái vòng tàn nhang hình bát quái. Tay còn lại thoăn thoắt đưa mấy lá bùa lên miệng ngậm. Nó chộp lấy cái bật lửa trên bàn châm bùa. Lửa bùng lên, bỗng nhiên trời đất tối sầm lại. Nó buông bàn tay đang siết, tháo cái khoanh nhỏ vứt lên mặt bàn. Bàn tay nhơm nhớp toàn là máu, nhỏ tong tỏng xuống đất. Bất chợt, hai tay nó vỗ vào nhau, một tay cầm lá bùa cháy tàn hồng rực lôi từ trong miệng, một tay đẫm máu tươi, nó xoa vào nhau, lầm bầm gì đó trong cuống họng. Trời đất bắt đầu nổi giông, cảm giác lạnh ngắt sộc đến từ đằng sau lưng. Đôi mắt của tôi dần dần nhận ra ánh sáng. Tôi nhìn rõ khuôn mặt của nó, bàn tay đầy máu của nó nắm lại, đưa lên trước mắt, giơ hai ngón tay trước mặt. Nó hét lên, giải. Hai ngón tay lướt qua mắt, mùi máu tanh, mùi khét, cơn đau từ cánh tay vẫn chảy máu, đang hòa trộn lại. Cảm giác đau đớn dồn dập đến khó thở. Tôi cảm thấy có thứ gì đang bị kéo ra, cố bám lấy đầu mình. Tiếng hét ai oán, tiếng cười the thé vang lên liên tục. Tai tôi ủ đi, mắt tôi hoa lên, cổ họng tôi cứng đờ lại. Khoảnh khắc đó rất nhanh, tôi định thần, với tay về thằng thọ. Tâm trí chỉ muốn nó kéo tôi lại, để tôi không bị lôi đi. Trong cái cơn hoảng loạn, tôi thấy thằng thọ vẫn đang lục tìm cái gì đó ở trong tay nải. Rồi nó sụp xuống trước cái vòng bát quái bằng tàn nhang. Nó sắn ống tay, nó đập mạnh bàn tay đầy máu tươi xuống giữa vòng bát quái. Những hình xăm vằng vện ở trên tay nó hiện rõ một một. Trong phút chốc, lực kéo tôi cảm nhận được mạnh hơn, dữ dội hơn. Tâm trí và mọi giác quan như bị ngắt đi. Tôi không cảm nhận được bất kỳ điều gì. Tất cả chìm vào trong màn đêm thăm thẳm. Đến lúc nhận thức thì giác quan quay trở về với thân thể. Tôi thấy mình nằm sõng xoài ở dưới nền đất. Thằng thọ ôm ngực dựa vào cái bàn đã đổ ngang đổ ngửa. Cốc chén be bét, bình trà vỡ tan tành, bã trà bắn lên tận vách. Bà bán nước thấy đổ vỡ, vội bỏ bát bỏ đũa chạy ra đỡ tôi dậy. Bà tưởng hai thằng đánh nhau, nhìn thằng cháu máu me đầy tay, rồi nhìn thằng thọ ôm ngực. Bà tưởng là tôi vừa xiên thằng thọ. Bà ấy kéo dậy mếu máo. Trời ơi là trời, thế sao lại để ra cơ sự này à Tuấn Anh? Làm sao thế mày đâm ai thế kia à Tuấn Anh? Tôi vùng ra đỡ thằng thọ. Thọ, chuyện gì thế này? Thằng thọ gồng mình ngồi dậy, cầm gói thuốc lào Nó nhón lấy một ve dí vào vết thủng trên lòng bàn tay tôi. Đau, đau mày. An thua gì đã kêu. Nãy mày đạp tao muốn vỡ cả ngực. Thằng Thọ cười hành hạch, vỗ vào bàn tay. Đau thật cơ mà. Mà chuyện gì vừa xảy ra Thọ? Tôi suýt xoa, vẫn không quên thắc mắc. Thằng Thọ trầm giọng. Tao vừa giải phong ấn cho mày. Muốn giải phong ấn, dọn dẹp hậu quả, phải mở cổng âm dương. Cổng âm dương có nhiều cách mở. Cách của mày khi xưa chỉ là một trong đó. Mày còn nhớ năm ấy ông già tao mở cổng âm dương không? Tao tưởng là ông ném mày về bên kia luôn. Tôi cười cười chọc nó. Ông cứu tao nhưng không kịp. Ngải Nam Tông mạnh quá, nó thiên về phần âm nhiều. Nó vốn là để dùng nuôi âm binh, mạnh đến ngoài sức tưởng tượng của ông. Tao chỉ cách cửa tử có một gang tay nữa thôi. May là còn cách khắc chế. Ông đưa tao về lúc ban đầu của ông, về cái chỗ mà tạo ra con người như ông. Mày biết ông làm gì không? Nó nhoẻn miệng cười cay đắng rồi nói. Ông mở cổng lần cuối, mời ngũ vị hương quan về trấn áp âm binh, tẩy trừ ma pháp trong cơ thể tao. Tà đạo thì vẫn là tà đạo, đều là cứu vớt sinh linh chót xa chân vào tà đạo, cũng vẫn là chính đạo. Nó lắc đầu, lau máu trên bàn tay. Nó vén một ống tay để lộ ra những hình xăm vằn vẹn, có chỗ nổi hằn cục, vết sẹo thịt đỏ lòm lòm. Pháp chú của chính đạo đấy, thứ chấn áp ma pháp, chấn áp chính bản thân ông ấy. Ông ấy yếu dần rồi ông quyết định đổi mạng sống của mình để tái sinh tao một lần. Nước mắt của nó lăn dài ở trên má. 3 năm trước tao nhốt túi ngải đó, ông ấy phong ấn thông nhãn của mày lại. Điều cuối cùng ông muốn tao làm là sửa chữa sai lầm. Nhưng không hiểu tại sao vong linh của ông ấy phong ấn bịt mắt âm dương của mày lại mạnh đến thế. Nó vẫn xuất hồn mày để nhập xác, muốn dãy dụa một lần nữa. Mà thôi, xong rồi, chắc tao phải về nghỉ ngơi lấy sức. Thằng Thọ quẹt vội dòng nước mắt, đứng dậy xách túi trực rời đi. Nhưng mà bây giờ mày định đi đâu? Tôi túm lấy cái túi vải của nó. Tao về nghỉ, mai vào Sài Gòn, còn nhang khói cho ông, làm nốt những điều ông dặn. Nói đoạn, nó rảo bước ra ngoài quán. Tôi luống cuống chạy ra. Cô dọn hộ cháu, thằng bạn cháu nó say quá, bây giờ cháu phải đưa nó về. Mai cháu ra cháu thanh toán, hết bao nhiêu cô ghi vào sổ. Đợi tao, Thọ, Thọ. Hai thằng đi song song một đoạn, đến cổng làng, liếc cái túi vải nhỏ. Nó hỏi, cái gì đây? Bát quái để mở cổng âm, 3 năm rồi. Tao không nghĩ là còn mở được, nhưng tao cứ mang theo. Tôi cười chữa ngượng. Mày đùa tao đấy à? Thằng Thọ cười phá, quờ tay vào trong túi vải, ném cho tôi cái khoanh khi nãy nó đeo. Làm như tao khi nãy. Nó nói, Nhưng mà tao không làm bùa chú như mày được. Tao còn làm gì có hình xăm, liệu có được không? Những thứ ấy để khắc chế ma tính âm binh, vong linh khi giải phong ấn thôi. Quan trọng là để biến tao hợp thức hóa thành chính đạo. Mày không có phần âm, mày đứng ở giữa chính và tà. Chỉ cần máu của thằng thông nhãn như mày là mở được. Mà thôi cứ để đấy. Tối nay mình nghỉ ở nhà trọ hả? Hay là về nhà tao mà ngủ? Tao nói rồi, cái vết dơ ông già tao để lại, tao ở nhà mày không tiện. Mà đồ đạc tao vẫn để ở phòng nữa. Thế đợi chút, tao phải lấy xe chở mày đi. Giờ lếch thếch đi bộ bao giờ mới đến nơi? Cũng được, tao về nhà mày, tao đứng ở ngoài ngõ đợi. Thằng Thọ quay gót theo tôi đi sâu vào làng. Hai thằng vừa đi vừa nói chuyện, thoắt một cái đã thấy mảnh vườn nhà lão Diễn hiện ra trước mắt. Thọ, tao thấy cái nhà này lạ lắm nhá. Tôi ghé tai thằng Thọ thì thầm. Lạ như thế nào? Dạo gần đây có gì không ổn? Lão chủ nhà này này là dân ở nơi khác mới đến. Lão trước kia làm ăn khá lắm, nhưng mà chả hiểu sao tao thấy da của lão càng ngày càng xám xịt, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nói chung là lạ lắm. Chắc là người ta bệnh. Tôi còn cả vợ lão nữa. Kìa kìa, tổ tiên sư bố đêm hôm trước còn mụ điên ấy, nó ngồi ở trên cái giếng nó dọa tao mất vía. Này lại tính mỏ ra dọa tao tiếp. Kìa kìa. Tôi vừa nói vừa hất mặt về phía miệng cái giếng vườn nhà lão Diễn. Trong bóng tối bao trùm ở khu vườn nhà lão, nhưng hôm nay trăng thượng tuần vẫn có chút ánh sáng xanh lè lè phả lên cảnh vật. Cái bóng đó không lẫn vào đâu của con mụ ngoan vẫn hiện ra trước mắt. Mụ lại ngồi đong đưa trên miệng giếng, tóc xõa xuống đất, hất về đằng sau, khuôn mặt chìm trong bóng tối, lộ ra cái gò má nhọn hoắt, hứng một chút ánh sáng xanh lét của đêm đen. Ai cơ Tuấn Anh? Thằng Thọ hích vai. Thì cái con mụ ngồi trên miệng giếng. Tôi chỉ tay về phía giếng. Tuấn Anh đừng. Thằng Thọ giật tay tôi lại. Bỗng bà ngoan quay ngoắt về phía hai thằng. Từ xa tôi nhìn rõ vào đôi mắt của bà ấy đen xì xì, da xanh lè lè, tím tái, nổi lên từng mảng bóng nước. Miệng của bà ấy như bị ngoác rộng ra, cái hàm dưới trễ xuống đến tận ngực. Đừng nhìn! Thằng Thọ hốt hoảng kêu lên. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng kêu cứu não nề ở đâu đến vọng lại bủa vây xung quanh của cả hai thằng. Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi với! Trong bóng tối, trước mắt tôi, cái thân hình người phụ nữ vặn vẹo. Khuôn mặt của cô ấy, đôi mắt dại đi, cái mồm ngoác ra, cái gò má của tướng phụ nữ sát chồng nhô cao cả lên. Cả người cứ co rúm lại vặn vẹo, tiếng kêu cứu vẫn cứ vang vọng. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi! Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 6, ngày mai đọc nốt tập 7. Mỏi quá, đọc liên tục hơn tiếng hơi mỏi. Nếu như mà bạn nào tinh ý nhìn ra thì hình như, bởi vì thật ra trước đây khi mình đọc bộ này thì mình chỉ đọc đến phần kết thúc thôi. Còn cái phần ngoại truyện này thì hình như là anh Tuấn Anh viết về sau này, thì các bạn sẽ thấy nhận thấy giữa hai cái cách viết nó có cái sự khác nhau. Về phần sau này, cái chi tiết kinh dị ma mị nó vẫn còn, nhưng mà cảm giác như cái giọng văn của anh Tuấn Anh nó nuột nà hơn rất là nhiều. Đó là cái sự trưởng thành của con người. Khi người ta đã trải nghiệm qua nhiều thứ thì con người ta tự nhiên nó tự trưởng thành lên đó. Cái giọng văn nó rất là mượt mà. Đó, rất là ok. Ngày mai chúng ta đọc nốt tập 7. Và sau chuyện này thì có lẽ là cũng xin gửi tới các bạn bộ truyện Giếng Âm phần 2 của tác giả Nguyễn Văn Tuấn. Các bạn đã thấy diễn ở Giếng Âm phần 1 với một trận đánh nhau long trời lở đất của đạo sĩ chính phái và đạo sĩ tà phái, thì sẽ đọc tiếp phần 2. Sau Giếng Âm thì sẽ lại tiếp tục đọc một tác phẩm của anh Tuấn Anh tiếp, rất là hay, cũng rất là ok. Sau đấy tiếp thì Nói thật lòng là mình cũng rất là thích, mình rất là, mình đang rất là thích những tác phẩm của anh Trường Lê. Nhưng mà từ sau cái vụ anh giận mấy tác giả, mấy MC, thì cũng không biết là anh ấy có cấp tác quyền cho mình nữa không. Thì có lẽ là hôm nào cũng xin anh Trường Lê tác quyền, sẽ trao đổi tác quyền với anh Trường Lê. Dạo này cũng nhiều lúc nói thật, tâm sự thật với các bạn một chút là cũng hơi bí. Nói chuyện với các bạn dăm câu ba điều nhé. Nó hơi nhiều lúc là nó hơi bí. Tại vì như thế này, các bạn biết đó, tác giả thì rất là ít, tác giả viết hay lại càng ít, MC đọc truyện thì nhiều như là nấm mọc sau mưa. Giống như kiểu là Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân nó nói là thiên sư đi đầy đường, thiên sư như chó đi đầy đường á. MC thì rất là nhiều, thế nhưng mà dạo này các anh MC khác lại có cái cách làm đó là độc quyền tác phẩm. Các anh MC khác lại có phong cách là độc quyền tác phẩm. Mình cứ thấy chuyện nào hay hay mình hỏi, thậm chí là chưa full hỏi đến tác giả thì đã thấy anh nọ anh kia độc quyền rồi. Nó thật là hơi buồn vì điều đó. Nó thật lòng. Có một điều rằng là các bạn, nếu như các bạn, những bạn nào nghe của mình, chuyện của mình lâu, các bạn hỏi những tác giả mà A Tụ đã làm việc tác quyền, những tác giả mà tặng free thì không nói, nhưng mà những tác giả đã bán tác quyền cho A Tụ, thì có một điều đó, là quan điểm của mình không bao giờ mình mua độc quyền. Kể cả là mình là người đầu tiên mua thì mình không độc quyền. Mình nhớ là trước đây kể cả bé Thục Linh rồi Tiểu Hỏa Long hỏi anh có độc quyền tác phẩm này không, anh mua rồi anh là người đầu tiên đọc, anh có độc quyền tác phẩm này không, thì A Tụ nói là xin phép em là không. Ai hỏi mua em cứ bán tác quyền cho họ bình thường, không sao cả. Đó, bởi vì anh Tuấn thì không có quan điểm như vậy. Độc quyền tác phẩm có nghĩa là bóp chết tác giả và tác phẩm đó luôn. Đúng ạ. Tác phẩm viết ra cần sự biết đến của độc giả, cần sự tiếp cận của thính giả và qua những MC như mình. Nhiều người đọc có nghĩa là sẽ có nhiều người tiếp cận tác phẩm. Nếu như tác phẩm đó hay thì nó càng có giá trị hơn nữa. Nhưng độc quyền có nghĩa là chỉ một ông đọc. Các bạn biết đó, một người làm thì rất là nặng, người ta bảo rồi, đúng không ạ? Ăn một mình thì tức bụng, mà làm một mình thì cực thân. Thế nhưng mà quan điểm của mình thì mình không độc quyền là vì như vậy. Có thể là A Tụn mua tác phẩm, nhưng điều đầu tiên mình vẫn luôn nói với các tác giả, nếu như mình mua, anh không độc quyền. Ai mua em cứ bán. Tại vì sao? Một tác phẩm hay đưa đến những ông MC, như ví dụ như ông Tụn. Ông Tụn có cách đọc riêng của ông Tụn, đúng không ạ? Cái giọng của ông Tụn nó mất dạy, nó là một cái giọng Bắc chua ngoa, nói thẳng là như thế. Tôi xin phép tự xỉ vả tôi một tí, là cái giọng của ông Tũn là cái giọng mất dạy, giọng Bắc chua ngoa. Nó khác, nhưng vẫn là tác phẩm đó qua một giọng Bắc khác. Ví dụ như giọng của anh Soạn chẳng hạn, nó rất là sâu lắng, nó rất là ok. Nó lại đưa người đọc đến một cái trải nghiệm khác. Đưa đến giọng đọc của anh Nguyễn Thành chẳng hạn, thì nó là một cái giọng đọc đầy nội lực. Nó lại đưa cho người đọc, người nghe đến một cái trải nghiệm khác nữa. Vẫn là một tác phẩm. Đó. Thế cho nên là quan điểm cá nhân A Tụn là như vậy. Ai đọc hay thì khán giả nghe người đó, hoặc là khán giả nghe tất. Bởi vì là mỗi một MC đọc sẽ đưa khán giả tới một cái trải nghiệm khác nhau. Các bạn đừng nghĩ rằng là ôi giời, mẹ cái chuyện này ông Soạn ông đọc từ bao giờ rồi, ông Tụn ông lại đọc lại làm cái đéo gì không biết nữa, dở người lại không. Các bạn nhầm. Các bạn hãy yên lặng ngồi xuống đó. Anh Soạn hoặc là anh Nguyễn Thành hoặc là ông Nguyễn Huy đã kể cho các bạn nghe một truyền thuyết, thì yên tâm ngồi xuống, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một truyền thuyết khác. Vẫn là câu chuyện đó, nhưng chúng ta nhìn thấy một góc nhìn khác. Đó, cái quan điểm của mình là như vậy. Đó. À, cái tiếp theo nữa là gì? Cái xét theo cái góc độ làm YouTube. Đó. Xét theo cái góc độ là một người làm YouTube thì các MC làm độc quyền là một cái sai lầm của các anh ấy luôn. Đấy cũng là một cái sai lầm của các anh ấy luôn. A Tuấn đã thử qua một cái thử nghiệm rất là kỹ ở cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Đó. Nếu như các anh làm một chuyện và các anh độc quyền chuyện đó, tôi nói ví dụ như là bộ Mắt Âm Dương này của anh Tuấn Anh chẳng hạn, nếu như chỉ một mình thằng Tuấn nó đọc, đó, đưa lên YouTube, thì cái độ tương tác giữa nó, cái câu chuyện Mắt Âm Dương này với những câu chuyện khác của những MC khác, nó gọi là đề xuất, nó sẽ không có. Đó. Nhưng mà ví dụ ông MC A ông ấy đọc, ông MC B ông vẫn đọc Mắt Âm Dương như vậy, tự nhiên nó có những cái sự tương tác giữa những tác phẩm, chung một tác phẩm đó giữa các MC đó, và cái tương tác đó chính là các bạn khán giả. Nó tăng đề xuất lên, ví dụ view của ông Tuấn lên, tự nhiên cái tác phẩm của ông B kia nó đang kém một tí, tự nhiên nó cũng lên. Đó là cái sự đề xuất. Các MC không hiểu điều đó, các anh độc quyền. Các anh độc quyền, các anh bóp chết tác phẩm từ đoạn nó còn trong tay của tác giả đến đoạn nó là bản text đưa lên công chúng và đến đoạn nó thành một tác phẩm audio, các anh bóp chết nó ngay từ đó. Nó là như vậy. Thế cho nên là quan điểm của mình không độc quyền. Chỉ có điều là mình làm như vậy thì đâm ra thành ra mình hơi vất vả. Mình hơi vất vả. Nhiều lúc không có chuyện mà đọc các bạn. Thật, nhiều lúc không có chuyện mà đọc. Hỏi, tôi thải với các ông, các anh MC anh độc quyền từ những chuyện tác giả viết được 2 chương, các anh ấy đã độc quyền rồi, ác chơi gì mà ác dữ vậy. Thôi em xin các anh, thôi, cho chúng em mua với. Nha. Ok. Anh chị em đọc chuyện nào mà thấy hay hay ở đâu thì anh chị em cũng tiện gửi link qua cho A Tuấn và cũng tìm hộ A Tuấn tác giả để A Tuấn sẽ liên hệ tác quyền nhá. Rất không, nhiều lúc bí chuyện thật, thật sự rất là bí. Cũng mong rằng nếu như các tác giả nào ở đây thì các anh các chị cũng sẽ hiểu cho mình những cái điều mình đang chia sẻ một chút, thông cảm cho A Tuấn một chút. Ok, thì đó là cái chia sẻ. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tập cuối của Mắt Âm và sẽ thực hiện xem lộ trình như vừa rồi. Xin cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn ngủ ngon. Anh chúc các cô gái cầm cà lê xanh của anh ngủ ngon. Chúc các admin ngủ ngon.